Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 739, Kisame vs. Killer Bee, lôi độn Kuropansa, lôi độn Ryankuha, lôi độn nộ lôi hổ, to lớn nước trong lao, vần nhẫn ninja không ngừng phóng thích ra lôi độn nhẫn thuật công kích tới hướng bọn hắn đánh tới. Hoshigaki Kisame, nhưng mà, đối mặt bọn hắn lôi độn, Hoshigaki Kisame vẻn vẹn há miệng hoặc là vung tay lên liền đem nó toàn bộ hấp thu. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng, tại mảnh này thủy chi lĩnh vực bên trong, bị cầm tù con cá chỉ có thể trở thành cá mập đồ ăn. Bất luận là thân thể của các ngươi, vẫn là các ngươi chakra, đều là thức ăn một bộ phận. Hoshiaki Kisame vừa cười, một bên tiến hành công kích, đã biến thành nửa người nửa cá mập hình thái hắn dùng lợi chảo dễ như trở bàn tay liền đem một cái. Vân nhẫn xé rách, vân nhẫn ninja tại thể thuật phương diện nhưng thật ra là phi thường lợi hại. Ngũ đại nhẫn trong thôn, như vòng trình thể thuật trình độ, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Liền xem như Konoha cùng vụ ẩn thôn cũng vẻn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo vân ẩn thôn bước chân mà thôi. Nhưng mà, trong mảnh thủy vực này, bọn hắn cái kia tự hào thể thuật hoàn toàn không thi triển ra được. Hoshigaki Kisame tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn đang thay đổi thành nửa người nửa cá mập hình thái sau vốn là cường tại bọn hắn. Chớ nói chi là còn có thủy vực trợ lực cùng áp chế. Mùi máu tươi từ từ tại vùng nước này bên trong lan tràn. Chết mất vân nhẫn càng ngày càng nhiều. Bất quá là vẻn vẹn mấy phút đồng hồ mà thôi. Chạy tới hơn 30 vân nhẫn, liền đã có một nửa bị Hoshigaki Kisame giết chết. Nặng nề thủy áp, thiếu thốn dưỡng khí, bởi vì thiếu dưỡng mà dần dần mờ tối ánh mắt. Cái kia loáng thoáng tới lui thân ảnh, có một loại tâm lý tật bệnh tên là biển sâu hoảng sợ. Mà lúc này những này còn người may mắn còn sống sót lúc này liền sinh ra cùng loại với biển sâu tâm. Tình sợ hãi, sắp gặp tử vong, còn sinh ra biển sâu hoảng sợ. Những này vân nhẫn thân thể bị thủy áp bách lấy, tinh thần cũng bị áp bách lấy, mà liền tại bọn hắn sắp lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ thủy vực bắt đầu đung đưa kịch liệt, sau đó chỗ sâu trong đó bọn hắn chỉ nghe một tiếng ầm vang. Lượng lớn dòng nước trong nháy mắt khuấy động tản ra, ánh nắng tung xuống, khi những này vân nhẫn lấy lại tinh thần thời điểm. Cái này cự hình thủy lao vậy mà đã vỡ vụn, ngô, dưỡng khí theo hô hấp tiến vào lá phổi của chính mình, sau đó bị hấp thu tiến mạch máu. Đại não chậm rãi từ u ám bên trong trì hoãn qua. Thị giác cùng thính giác cũng từ từ khôi phục. Hắn cảm thấy phía sau mình đứng đấy một người. Cái kia chakra ba động, cái kia khí tức quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, đúng là hắn ngẫm lại bên trong người kia. So, nha, trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy. Cho nên liền đuổi tới cứu viện. Tình huống của ngươi như thế nào? Bakayaru, Konoharu, bát vĩ sinh Churiki nói hát lấy hỏi thăm. Ta không có việc gì. Bất quá cùng Raikik đại nhân cùng một chỗ đến đây có hơn 30 người. Hiện tại, Darui u ám nói đến. Dạng này a, Killer Bee cũng không nói hát. Hắn vừa mới dùng cái đuôi đem thủy lao đánh vỡ thời điểm. Đại khái thấy được. Còn sống sót có vẻ như không đủ 10 người. Địch nhân có mấy cái? Killer Bee hỏi. Có 2 cái. Bất quá một cái khác có vẻ như cùng Raikik tại một chỗ khác. Darui đáp trả. Ta trước đó cảm ứng được. Là cái hướng kia. Nói cách khác, nơi này vẻn vẹn chỉ có một địch nhân mà. Killer Bee hiểu rõ. Thật có lỗi. Là chúng ta quá vô dụng. Darui biểu lộ càng thêm ủ rũ. Không cần nói xin lỗi. Đối mặt dạng này có thể so với vĩ thú đối thủ. Kết quả như vậy cũng không phải là lỗi của các ngươi. Killerby biểu lộ nghiêm túc nói xong, cảnh giác nhìn về phía trước. Darui quay đầu nhìn lại, ở giữa cái hướng kia, vẫn tồn tại như cũ một cái hơn 10 mét đường kính thủy cầu. Người ở bên trong chính là nửa người nửa cá mập hình thái Hoshigaki Kisame. Hắc hắc hắc, ta còn tưởng rằng là ai đây? Vậy mà trực tiếp đem ta thủy vực bạo lực phá vỡ. Nguyên lai là bát vĩ Jinchurikiya. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại mình xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Thật đúng là tỉnh cho chúng ta phế một lần thời gian. Hoshigaki Kisame cười nói đến. Thì ra là thế, ngươi chính là hướng ta tới. Như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút thân là bát vĩ Jinchuriki bản đại gia thực lực đi. Nha, nương theo lấy Killer Bee hét dài một tiếng âm thanh. Hắn toàn thân màu đỏ chakra phun trào, trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi bát vĩ quái vật. Vĩ thú hóa, hình thái thứ hai, thủy độn đại bạo, hai tay kết ấn. Hoshigaki Kisame chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lần nữa chế tạo ra mình cái kia khổng lồ thủy vực đến tiến hành đi săn. Tuy nhiên cái này thủy vực cần hao phí rất nhiều chakra, nhưng là không có vấn đề. Hắn vừa mới hấp thu hơn 20 người chakra, hoàn toàn có thể lần nữa sử dụng một lần cái này nhẫn thuật. Với lại trước mặt còn có một cái tuyệt diệu chakra mỹ vị. So sánh cái kia bát vĩ chakra có thể rất nhẹ nhàng đem hắn tiêu hao lấp bù lại. Nhưng mà, nhẫn thuật mới vẻn vẹn sử dụng đến một nửa. Chỉ gặp Killer Bee thân ảnh veo một cái liền lẻn đến trước mặt hắn. Cái kia mau lẹ tốc độ lướt đi một đạo máu đỏ tươi ảnh. Vì chỉ nghe một tiếng quái dị giống lên một tiếng bên trong. Bán vị thu hóa Killer Bee mang theo còn chưa kịp phản ứng Hoshigaki Kisame chứa vào trên cây. Oanh, đại thụ khuynh đảo, mà Hoshigaki Kisame thân thể lại bay ra ngoài mấy mét sau mới rơi trên mặt đất. Thật nhanh đâu, khụ khụ, Hoshigaki Kisame một bên ho ra máu, một bên kinh thán đáo. Hắn lúc này, một cái cánh tay đã không có. Lồng ngực cũng bể nát gần một nửa. Cái này hoàn toàn liền là vết thương chí mạng. Thậm chí là lấy hiện tại chữa bệnh nhẫn thuật hoàn toàn không cứu lại được đến cái chủng loại kia. Nhưng là màu đỏ chakra bao vây lấy thân thể của hắn. Sau đó những này chakra ngưng tụ tại miệng vết thương của hắn chỗ. Vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa, lồng ngực của hắn cùng cánh tay liền tự lành hoàn tất. Hô hô, một bên khác, bị hấp thu chakra dẫn đến từ vĩ thú hóa hai trạng thái hoàn toàn thối lui đến một trạng thái killer. Bi nặng nề thở hào hền, trong nháy mắt bị địch nhân thôn phệ hết một đại cổ chakra. Cảm giác này liền là thể lực cùng tinh thần của mình bị trong nháy mắt tiêu hao hết một bộ phận lớn. Làm cho người cảm giác không chỉ có là vô cùng mỏi mệt, còn vô cùng thống khổ. Bất quá, dù sao cũng là Jinchuriki, trong cơ thể chakra tồn lượng là thường nhân khó chống chọi. Năng lực khôi phục cùng thích ứng năng lực cũng là như thế. Mấy hơi thở qua đi, Killer Bee cũng liền khôi phục trạng thái. Thì ra là thế, Bakayaru, Konoyaru, chính là như vậy người mới có thể thi triển khổng lồ như vậy thủy độn nhẫn thuật a. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc liền có thể hút người khác chakra. Thật sự là âm hiểm năng lực, Killer Bee khó chịu nói hát đến. Bất quá, giải quyết cũng đơn giản, chỉ cần để ngươi tiêu hao so ngươi hấp thu chakra muốn nhiều là có thể. Killer Bee nói xong, thân thể nhất chuyển, nháy mắt hắn tám đuôi liền bị hắn cầm tại thân thể từng cái bộ vị. Hai người liếc nhau, chiến đấu lại mở, Killer Bee không cho Kisame có cơ hội phóng thích thủy vực. Mà Killer Bee mình cũng không dám tiến hành xong toàn vĩ thu hóa. Thế là, hai người tại bình thường thủy độn nhẫn thuật cùng thể thuật trong chiến đấu. Lại là giằng co xuống tới cầm, liên tục đao quang lấp lóe. Suiryuden, Mizurappa, Suikoden nhanh chóng nhẫn thuật bay múa, mặc dù không bằng trước đó cái kia thủy vực cảnh tượng hoành tráng rung động. Nhưng cái này giao phong bên trong, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm, với lại cũng có một loại liên hoàn đối chiêu huyễn khốc tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục